Phong Thần Châu, chương 3094, kiếm này là kiếm tốt, ta thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt Anh, kiếm này ta rất muốn, bán cho ta một cái nhân tình đi. Tống Nguyên cười nói, có khả năng thì nói chuyện bằng tiền đi. Âm thanh của Huyết Nguyệt Anh vô cùng dễ nghe, như là dẫn đi hồn phách của mọi người. Một khi đã như vậy thì 500 vạn. Giờ phút này, Tống Nguyên cắn chặt răng tăng giá. 500 vạn, đó là một số tiền lớn. Thái Ất Thiên Tông rất mạnh, có thể tích lũy hàng triệu linh tinh. Nhưng cho dù là như vậy, hắn ta cũng không phải là tông chủ Thái Ất Thiên Tông. Hắn chỉ là thiếu chủ. Tài lực mà bản thân hắn ta có thể sử dụng được là hữu hạn. Mấy trăm vạn linh tinh đã là hết mức. Huyết Nguyệt Anh nghe được giá 500 vạn cũng cười nói. Tống công tử tài đại khí thô, tiểu nữ tử xin rút lui. Giờ phút này, bốn phía cũng không có người nào mở miệng. 500 vạn, vô cùng cao, kiếm long yêu, bảo khí trung phẩm. Nếu không phải là thiếu binh khí sử dụng thuận tay, mua nó cũng tốn rất nhiều tài lực. Lý Thanh Thần thấy một màn như vậy liền mở miệng nói. 500 vạn, nếu không ai, 600 vạn, lúc này, một âm thanh lại vang lên. Bốn phía tĩnh lặng, ánh mắt mọi người lại tiếp tục tập trung lên đám người Tần Ninh. Người mở miệng đúng là Tần Ninh. Giờ phút này, hai người tiên tử Linh Nguyệt và thành chủ Chân Võ Thành đã cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Vừa rồi 200 vạn, bây giờ lại 600 vạn. Còn chưa đến lúc Vô Tương Bảo Trúc được bán ra, Tần Ninh đã muốn tiêu sạch tài sản của bọn họ sao? 600 vạn, Lý Thanh Thần cười nói. Vị khách này ra giá 600 vạn, còn người nào muốn tăng giá không? Lúc này, sắc mặt Tống Nguyên xanh mét đến đáng sợ. 600 vạn, Tần Ninh, là cố ý, kiếm này là kiếm tốt, ta thích, Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Sắc mặt Tống Nguyên trở nên âm trầm. Hắn ta quát khẽ. 650 vạn, cách trương.